Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2 chương 58, Khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Ngư Giá chỉ thấy ngũ trảo kim long duỗi thân hình, đầu long thật lớn nhẹ nhàng cúi xuống, long tô thật dài chạm nhẹ vào hai má vương tử, mắt to trong suốt hiện lên quang mang cao hứng, mời vương tử ngồi trên phía sau lưng nó, vương tử thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi sau cổ ngũ trảo kim long. Thân hình ngũ trảo kim long thật lớn ở trên không trung xoay quanh, chậm rãi giảm xuống, mà lúc này, bầy phong lang lúc trước khí thế mãnh liệt đã sớm phủ phục trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng không nhịn được nức nở, ngay cả sói đầu đàn thánh thú kia cũng không ngoại lệ, đầu lang kiêu ngạo không khống chế được buông xuống thật sâu, đây chính là ngũ trảo kim long a, cho dù là biến ảo, nhưng long uy kia lại đích xác thuộc loại tôn giả long tộc. Linh thú gặp cấp bậc cao hơn sẽ tuyệt đối bị áp chế. Trình độ uy áp này, tại mảnh rừng rậm linh thú cảm nhận được lại là chuyện tình trăm năm trước. Người dòng binh đoàn đồng dạng bị uy áp kinh sợ, cho dù dùng hết linh lực toàn thân ngăn cản, đầu gối vẫn không tự chủ được cong xuống hạ, chỉ có duy nhất nam tử tên gọi Dã Lang kia, mồ hôi trên mặt chảy từng giọt, vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Vương tử chỉ huy ngũ trảo kim long tới gần đầu lang, ngũ trảo kim long càng tiếp cận gần hơn, đầu lang run rẩy càng thêm lợi hại, trong lòng ngăm không được đấm ngực dậm chân. Vì cái gì hôm nay lại gặp được sát tinh này, rõ ràng là những nhân loại này sai trước, bầy phong lang sẽ không dễ dàng rời đi phong lang vực, hôm nay nó không thông chi phụ vương đã đưa con dân đi ra, đều do những nhân loại này phá hủy đồ vật của bọn họ. Mà hiện tại, hắn lại đem các con dân của hắn lên tử lộ sao? Phụ vương nói hắn rất xúc động, mỗi ngày chỉ biết làm cho hắn tu thân dưỡng tính, thân là một đầu lang uy vũ hùng tráng, có cái gì so với sức chiến đấu là quan trọng hơn? Chỉ là hắn luôn luôn lấy tu vi làm tự hào, hiện tại lại bị tiểu cô nương thoạt nhìn còn là một tiểu oa nhi dọa sợ hãi. Ô, hắn có thể khóc hay không a? Nếu hôm nay còn sống đi ra ngoài, hắn nhất định phải hào hào tu luyện, thuận tiện cũng tu thân dưỡng tính. Quân tử báo thù, 100 năm cũng không muộn, hừ hừ. Ngươi nguyện ý làm khế ước thú của ta không? Đầu lang còn tại một bên chống cự lại uy áp ngũ trảo kim long, một bên hối hận chính mình quá xúc động, trong tai truyền đến thanh âm một câu hỏi thanh lệ, âm nữ hơi có vẻ trầm thấp, lại giống như một đạo thanh tuyền, một chút chảy vào trong thân thể, lan tràn đến khắp người, thật sự là thanh âm đặc biệt ân ân dễ nghe, chỉ là, nàng hỏi cái gì? Cái gì? Khế ước thú, nàng nói khế ước thú. Phụ vương từng nói, một khi bị khế ước, suốt cuộc đời này sẽ vì nàng cống hiến, vì nàng chịu chết. Từ nay về sau mất đi tự do, mất đi mảnh rừng rậm diện tích rộng lớn. Làm sao có thể, hắn là thiên chi kiêu tử, là vương tương lai của phong lang vực. Như thế nào có thể ủy thân cho một nhân loại ti tiện. Trong nháy mắt bốc lên lửa giận, đầu lang vẫn bị uy áp áp bách cơ nhiên ngẩng lên, căm tức nhìn vương tử, chỉ là thời điểm gặp ánh mắt kia, không biết như thế nào liền ngây ngần cả người, đó là đôi mắt như thế nào a, yên lặng, không gợn sóng. Lại hội tụ nhiều sao trời. Hắn không biết nhưng nhất định là vô cùng trầm mê, bằng không như thế nào sẽ trầm tĩnh lại lộng lẫy như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền lặng lặng nhìn ngươi, linh hồn lại phảng phẳng chìm vào chỗ sâu nhất trong đó, tức giận vừa rồi giống như nháy mắt bị gió thổi tan, không còn một chút. Ngươi nguyện ý làm khế ước thú của ta không? Làm đồng bọn của ta, chiến hữu của ta? Lại là thanh âm dễ nghe này, ánh mắt mỹ lệ như thế, thanh âm dễ nghe như thế chính là. Nàng lại nói cái gì? Ngà ngà khế ước thú, còn có đồng bọn, chiến hữu, tựa như hắn cùng chiến sĩ phong lang vực là chiến hữu như vậy sao? Nhìn đôi mặc mâu không gợn sóng kia thế nhưng hắn lại khẳng định. Nàng bất đồng, nàng không giống nhân loại ti tiện khác đi. Chỉ huy ngược đãi linh thú, bắt bọn nó làm tấm chắn cho chính mình, đúng không? Phụ vương nói, nhân loại ích kỷ, nhưng phụ vương cũng từng nói qua, có thể gặp được một minh chủ, nguyện ý cùng linh thú kề vai chiến đấu, cũng là một chuyện may mắn nhất trong cuộc đời bọn hắn. Tuy rằng hắn chỉ biết luyện công đánh nhau, nhưng không phải là đầu lang ngu ngốc. Nghĩ đến đây, đầu lang chịu không được sợ hãi trong lòng đối với ngũ trảo kim long cùng uy áp như núi Thái Sơn, móng vuốt sắc bén gắt gao phủ phục trên đất mặt dần dần tới gần vương tử, nữ tử này vừa mới bắt đầu thoạt nhìn giống một tiểu oa nhi, hiện tại đã lợi hại như vậy, đừng nói cấp bậc gì a, Dã Lang kia, đạt tới kết đan kỳ cũng đánh không lại hắn, mà tiểu cô nương này a, một giây triệu hồi ra ngũ trảo kim long. Đó biến ảo a, truyền thừa phong lang vực đều không ghi lại. Cho nên hắn quyết định quyết đoán ôm đùi. Chủ nhân, thật sự không thể đến gần nữa, đầu lang ở địa phương cách vương tử vài bước dừng lại, chỉ là thanh âm vẫn đang run rẩy. Vương Tử nghe xong, từ trên lưng ngũ trảo kim long nhảy xuống, đem tay phải đặt lên mi tâm đầu lang, mặc niệm khẩu quyết, sau vài giây đồng hồ, dưới thân hai người chợt hiện lên trận văn khế ước tử sắc, ngay sau đó, ở dưới chân đầu lang cũng hiện lên trận văn thăng cấp, 10 cánh sao màu vàng hoa lệ, đầu lang cư nhiên thăng cấp. Hiện tại đã là tiên thú. Vương Tử thu hồi tay, trận văn khế ước tử sắc cùng trận văn thăng cấp màu vàng dần dần tiêu tán, sau khi tư mã thú cùng đầu lang khế ước xong đều thăng cấp. Thú vương quyết, quả thực bá đạo, chỉ thấy đầu lang ngơ ngác nhìn Vương Tử, hắn như thế nào lại cảm thấy hắn vừa mới thăng cấp. Mới vừa rồi trong nháy mắt cởi bỏ một phần truyền thừa, lực lượng toàn thân mênh mông, điều này chứng minh hắn thăng cấp A, chính là, hắn đã ở tu vi thánh thú đỉnh trăm năm đều không thăng cấp A cùng một nhân loại khế ước cư nhiên ma xôi quỷ khiến thăng cấp. Có khế ước cường hãn như vậy sao? Có sao? Ha ha, hắn quả nhiên ôm đùi là đúng có phải hay không? Chủ nhân, ha ha, ta thăng cấp rồi đó. Ta là tiên thú, trong đầu Vương Tử vang lên thanh âm đầu lang hưng phấn, Vương Tử còn không kịp nói gì, cả người đột nhiên truyền đến một trận mệt mỏi thật lớn, quả nhiên Thủy Thiên Huyễn duy trì không được bao lâu thời gian a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ trảo kim long lại cúi thấp đầu, so sánh với long thân thật lớn của hắn, mảnh rừng rậm này có vẻ thập phần nhỏ bé, long tô thật dài nhẹ nhàng chạm nhẹ vào hai má Vương Tử, ánh mắt trong suốt lưu luyến nhìn Vương Tử, tựa hồ biết linh khí Vương Tử rất nhanh đã tiêu hao hầu như không còn, ngược lại nhìn thoáng qua đầu lang, chỉ là lúc cặp mặt to trong suốt nhìn đến lại nháy mắt như bị đóng băng, lóe ra hàn quang, tựa hồ cảnh cáo đầu lang phải bảo vệ Vương Tử tốt, thân hình mở ra, nhảy lên trên không, nháy mắt biến thành vô số điểm hơi nước tiêu tán. Cách chương.